Cửu vực kiếm đế, chương 2252, huyết ma tử. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Thế mà ngưng luyện bất hủ chân thân, hay là tại nửa bước thiên nhân cảnh thời điểm, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem Sở Phong Miên thân bên trên tán phát ra tinh thể quang mang. Nhân ma tôn chủ, chiến ma tôn chủ bọn người đều là sắc mặt không khỏi biến đổi. Bất hủ chân thân, không quản là tại cửu vực, hay là tại vực ngoại tinh không bên trong. Cơ hồ người người đều biết một trọng cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là ngàn vạn luyện thể chi đạo võ giả yêu thần. Tha thiết ước mơ cảnh giới. Một khi là ngưng luyện ra bất hủ chân thân. Chính là mang ý nghĩa nhục thân vô địch. Muốn xa xa siêu việt cùng cảnh giới võ giả yêu thần nhục thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Một khi ngưng lộ ra bất hủ chân thân đến. Đó chính là đại biểu cho vị võ giả kia. Cho dù là không sử dụng lực lượng tình huống dưới, vẻn vẹn bằng vào nhục thân, liền có thể chống lại cùng cảnh giới đối thủ. Cho dù là đối thiên nhân cảnh, thậm chí là huyền thiên cảnh võ giả yêu thần tới nói. Nếu ai có thể ngưng tụ liền bất hủ chân thân đến, chính là tương đương với thực lực tăng vọt nhiều gấp đôi. Anh nợ em một câu yêu thương, ủng có như thế nhục thân. Cơ hồ có thể lấy một địch hai, lấy một địch ba, đều không chút nào sợ. Với lại càng lệnh mọi người điên cuồng là, hiện tại Sở Phong Miên, mới bất quá là nửa bước thiên nhân cảnh, cũng đã là ngưng luyện ra bất hủ chân thân tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu vực bên trong một mực đều cùng nghe đồn. Tại nửa bước thiên nhân cảnh thời điểm, một khi là ngưng luyện ra bất hủ chân thân đến. Như vậy một khi là bước vào thiên nhân cảnh, tại độ qua thiên nhân đại kiếp về sau, liền cũng tìm được vô cùng chỗ tốt to lớn. Chính là bởi vì cái này một cái tin đồn, cho tới rất nhiều thiên tài võ giả, đều hội đem cảnh giới dừng lại tại nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới. Đi trùng kích ngưng luyện bất hủ chân thân, anh nợ em một câu yêu thương, nhưng chân chính có thể làm được. Lại là lác đác không có mấy. Có thể ngưng luyện ra nửa bước bất hủ chân thân đến. Có một ít bất hủ chân thân đặc tính thiên tài, đối đại bộ phận võ giả yêu thần tới nói, đều vô cùng hiếm thấy. Cho dù là bước vào thiên nhân cảnh về sau, tại ngưng luyện ra bất hủ chân thân nhân vật, cũng là lác đác không có mấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại mọi người nhìn lại, có thể tại nửa bước thiên nhân cảnh thời điểm, ngưng luyện ra bất hủ chân thân thiên tài, chính là truyền thuyết, thậm chí là trong thần thoại tồn tại. Bọn họ đều từ không nghĩ tới, dạng này thiên tài, khả năng hội ra hiện tại trước mặt bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên thân bên trên tán phát ra tinh thể quang mang, lại chính là đã chứng minh điểm này. Đạt được Thượng Kiếm Tông truyền thừa về sau, Sở Phong Miên cũng không có tài ẩn giấu thực lực cần thiết. Cái này bất hủ chân thân, trước kia Sở Phong Miên đều là không có toàn lực thôi động qua. Một mực là tài ẩn giấu, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng hôm nay, Sở Phong Miên lại là không cần tài ẩn giấu đi. Nửa bước thiên nhân cảnh bất hủ chân thân, anh nợ em một câu yêu thương. Chiến ma tôn chủ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Hắn trong ánh mắt đều là ghen ghét vô cùng. Chiến ma tông, đồng dạng là tu hành luyện thể chi đạo. Với hắn mà nói, ngừng luyện bất hủ chân thân, cũng là hắn cả đời truy cầu. Nhưng hắn mặc dù đã là bước vào tiên tướng cảnh giới, hắn đều bất quá là ngưng luyện nửa bước bất hủ chân thân cấp độ. Chỉ là có một chút điểm bất hủ chân thân đặc tính. Khoảng cách chân chính bất hủ chân thân, bất tử bất diệt tình trạng. Còn kém xa lắm, anh nợ em một câu yêu thương. Liền cái này, vậy hao tốn hắn đại lượng đại giới. Không biết là tìm bao nhiêu luyện thể chi đạo bảo vật mới làm đến. Sở Phong Miên hiện tại thế mà hoàn thành chỉ có tại trong truyền thuyết mới có. Nửa bước thiên nhân cảnh cấp độ bất hủ chân thân. Để hắn làm sao không ghen ghét phát cuồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất hủ chân thân lại như thế nào? Bất hủ chân thân, vậy bất quá là lợi hại một điểm nhục thân thôi. Liền xem như ngươi ngưng luyện bất hủ chân thân. Hôm nay vậy không cải biến được ngươi vẫn lạc vận mệnh. Chiến ma tôn chủ nhìn chằm chằm Sở Phong Miên tức giận quát. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng của hắn đều là ghen ghét phát cuồng. Hắn tha thiết ước mơ đều ngưng luyện không ra bất hủ chân thân. Hiện tại lại là bị Sở Phong Miên ngưng luyện ra. Quả thực là tức giận đến hắn phát cuồng. Hắn hiện tại liền muốn chém giết Sở Phong Miên. Mới có thể hóa giải trong lòng của hắn ghen ghét. Chiến ma thương. Trở về, anh nợ em một câu yêu thương. Chiến ma tôn chủ thét dài một tiếng. Đột nhiên ngay tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay cái kia một cây trường thương. Đột nhiên là kịch liệt giãy giụa lấy. Muốn từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay thoát khốn mà ra. Một lần nữa trở lại chiến ma tôn chủ trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này chiến ma thương. Chính là chiến ma tông chí bảo. Từ đã từng mấy vạn năm trước lục đạo ma môn đỉnh phong thời điểm. Liền đã truyền thừa xuống. Bên trong có chiến ma tông lạc ấn. Chỉ có chiến ma tông tôn chủ. Mới có tư cách vận dụng. Những người khác liền xem như đạt được. Cũng vô pháp hóa giải trong đó lạc ấn. Cho nên chiến ma tôn chủ cũng không sợ những người khác đạt được cái này chiến ma thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ cần là hắn thôi động bí thuật, cái này chiến ma thương chính là liền hội trở lại hắn trong lòng bàn tay. Nhưng lúc này đây, lại là phát sinh ngoài ý muốn. Chỉ gặp Sở Phong Miên khóe miệng nổi lên mấy điểm nụ cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là đưa đến đây, cũng không có muốn trở về tất yếu a cổ hoàng đoạt binh pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên Sở Phong Miên thi triển ra cổ hoàng đoạt binh pháp đến. Một cỗ lực vô hình. Bao phủ tại cái này chiến ma thương phía trên. Chỉ gặp cái này trước đó còn tại kịch liệt giãy giụa chiến ma thương. Bị cái này một cỗ lực vô hình bao phủ một khắc. Đột nhiên từ bỏ giãy giụa. Lập tức yên tĩnh trở lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời chiến ma tôn chủ. Vậy đột nhiên cảm giác được. Cái này cùng hắn huyết mạch tương liên chiến ma thương. Đột nhiên cùng hắn đã mất đi liên hệ. Để hắn trong lúc nhất thời đều là ngây ngẩn cả người. Chiến ma, người đang lãng phí thời gian nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem chiến ma tôn chủ lang ở nơi nào. Nhân ma tôn chủ đều là lớn tiếng quát lớn. Chiến ma thương, cùng ta chặt đứt liên hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến ma tôn chủ đều là sắc mặt đột nhiên biến hóa. Có chút do dự mở miệng nói. Cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân ma tôn chủ tất cả giật mình. Lục đạo ma môn ma khí. Cơ hồ đều là từ mấy vạn năm trước liền truyền rớt xuống. Phía trên đều có lục đạo ma môn lạc ấn. Trừ phi là lục đạo ma môn người. Những người khác căn bản không có tư cách thôi động mới đúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ cái này chiến ma thương. Lại là tại rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay thời điểm. Lập tức bị cắt đứt liên lạc. Cổ hoàng đoạt binh pháp. Thế nhưng là danh xưng ngay cả cực đạo tiên binh đều có thể cướp đoạt vô thượng tiên thuật một trong. Hiện tại Sở Phong Miên mặc dù không làm được đến mức này. Nhưng là như vậy một kiện nho nhỏ ma khí. Sở Phong Miên mong muốn đoạt lại đây. Dễ như trở bàn tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng chết. Tiểu tử này nơi nào đến nhiều như thế bí thuật. Nhân ma tôn chủ đều là giận mắng một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên hiện tại thể hiện ra. liền có thủy tổ thiên long huyết mạch, thiên hạ vô song kiếm đạo, ngừng luyện bất hủ chân thân. Hiện tại thế mà còn hiểu đến loại bí thuật này. Cái này cho dù là Sở Phong Miên từ trong bụng mẹ đi ra, đều chưa hẳn có thể tu hành ra nhiều như thế bí thuật a, anh nợ em một câu yêu thương. Thả ra huyết ma tử, nhân ma tôn chủ đột nhiên thét dài một tiếng. Bên cạnh chiến ma tôn chủ vậy nhẹ gật đầu. Lập tức từ hai người bọn họ trên thân, kinh thiên huyết khí, phóng lên tận trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người chú ý tới. Cái này huyết khí, cũng không phải là nhân ma tôn chủ, chiến ma tôn chủ tự thân huyết khí, mà là một cỗ ký thác tại trên người bọn họ huyết khí. Hiện tại hai người bọn họ, chính là phá vỡ một đạo cấm chế, đem trên thân ký thác huyết khí, lập tức phóng thích ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, huyết khí trùng thiên, chung quanh đều là biến thành máu tươi thế giới, để cho người ta đều cảm giác được có chút không rét mà run. Ngay tại cái này huyết khí bên trong, đột nhiên từng đạo bóng người ngưng tụ ra hiện, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.